Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, không thể chúc mừng. Miguel Gracia là Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia, ngồi chắc vị trí chủ lực, cũng coi như là Quaresma ở đội tuyển quốc gia lão đại ca. Quaresma trước ở Lisbon hiệu lực lúc, Miguel liền không ít chăm sóc hắn, chính là bởi vì quan hệ không tệ. Miguel đối với Quaresma hiểu rõ cũng càng sâu, tuy rằng trước vẫn cho là Quaresma chỉ là một cái yêu thích khoe khoang cước pháp người trẻ tuổi. Nhưng thông qua hiệp một Quaresma biểu hiện, Miguel rất xác định, hắn cũng không tiếp tục là cái kia xe đạp thiếu niên. Nhìn Rogério bị bạo thành hình dáng gì? Nếu như đơn thuần luận năng lực phòng ngự, Miguel cũng chưa chắc so với được với Rogério đây. Đặc biệt là Miguel tốc độ lệch chậm. Đối phó Quaresma như vậy tốc độ kỹ thuật đều dai đường biên cầu thủ. Rất dễ dàng chịu thiệt. Người rất sao chạy thế nào đến bên này? Miguel rất muốn bám vào Quaresma cổ áo. Đối với hắn hét lớn một tiếng. Người cút đi cho ta. Nguyên bản hắn còn có thể xem Rogério chuyện cười. Có thể hiện tại nếu như Quaresma hỏa lực toàn mở, Miguel phỏng chừng lần này tất cả mọi người muốn xem chuyện cười của chính mình. Quaresma cười ha ha cùng Miguel hỏi thăm một chút, dù sao cũng là lão đại của chính mình ca, ít nhất tôn kính hay là muốn. Còn sau khi làm sao bảo, đó là chuyện sau đó. Hiệp 2 phút thứ 49, Quaresma lần thứ nhất ở cánh trái nhận được đội hữu chuyền bóng. Miguel cho dù không tình nguyện, cũng không thể không ép lên đến. Trong lòng không ngừng mà nghĩ linh tinh, nếu như Bồ Đào Nha cũng lưu hành chát tiểu nhân, như vậy hiện trong tay Miguel cầm Quaresma búp bê, mặt trên tuyệt đối đã chát đầy châm, rồi cùng thuyền cỏ mượn tên tự. Quaresma tự nhiên không biết Miguel đối với mình lớn như vậy oán niệm. Dừng bóng sau chân phải theo thói quen hướng về thân thể bên trái chụp bóng. Đây là hắn ở cánh phải lúc thường dùng nhất ngắn gọn qua người động tác. Có điều vừa chụp lại đây, Quaresma liền cảm thấy không đúng. Nơi này không phải cánh phải. Đây là cánh trái a. Lại đi phía trái vừa đeo, liền muốn ra đường biên. Ý thức được điểm này, lập tức phó hành trình động, chân trái kéo bóng, nhanh chóng đem bóng kéo đến chính mình thân thể phía bên phải. Thoát ly ra ngoài nguy hiểm, có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, chính hắn một làm được một nửa lại sửa lại tới được sai lầm. Nhưng đem trận địa sẵn sàng đón quân địch Miguel lung lay một vững vàng. Miguel đối với Quaresma vô cùng kiêng kỵ. Mắt thấy Quaresma chụp bóng, bận bịu chặn lại đi tới, không cho Quaresma cơ hội đột phá, dùng sức được kêu là một cái mãnh, cũng không định đến chính là Quaresma nhưng ở trong lúc vô tình làm ra một cái so với giả động tác còn chân thực thật động tác. Kéo bóng trực tiếp trở về, Miguel làm sao có khả năng ở trong chớp mắt làm ra phản ứng. Hắn lão eo có thể không chịu được. Trải qua đến, không thể quay về, trong lòng đã tuyệt vọng, không nhịn được mắng lên. Tên khốn này, này giả động tác suýt chút nữa không lắc chết ta. Có điều Quaresma so với Miguel càng choáng váng. Chính mình không nghĩ lắc hắn nha. Làm sao hắn liền bị lừa? Hắn sẽ không là cố ý thả ra không gian cho mình đi thôi. Lão đại ca đến cùng là lão đại ca. Chính là đạt đến một trình độ nào đó, nếu trước mặt không ai có thể lại ngăn trở mình, vừa đường đi lang cũng trống không. Quaresma giạt ra chân, rồi cùng dẫm lên phản công như thế, dọc theo đường biên bão táp lên. Sporting Lisbon hàng phòng thủ còn chưa tới vị, trung vệ Beto ở bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận vội vội vàng vàng chào đón. Không thể lại để Quaresma tiếp tục hướng về trước. Không nghĩ tới, đổi đến cánh trái, Quaresma đột phá uy hiếp vẫn như cũ to lớn. Bởi vì không gian trống trải, Quaresma đương nhiên sẽ không mắt toét vẫn ở đường biên dẫn bóng. mà là hướng về phần xương sườn đi. Ở đây, Quaresma có thể làm lựa chọn liền hơn nhiều. Đối mặt nghênh tiếp tới Beto, Quaresma quả thực không hề áp lực. Thật giống như vừa đi xuống Lamborghini con nhà giàu đối mặt nghênh hướng về khách sạn của chính mình môn đồng, chân trái ở bóng sau làm dáng muốn đi phía trái trách đột phá. Ở Beto trọng tâm vừa bị lừa gạt sau, nhưng lập tức chân phải má ngoài bát bóng, hướng ngang tránh ra Beto phòng thủ. Nhanh chóng như vậy trọng tâm biến hóa, tuyệt không là bình thường hậu vệ có thể chống đỡ được. Tuy rằng Sporting Lisbon vùng cấm bên trong còn có một tên cầu thủ hậu vệ, nhưng lúc này Quaresma cũng không có cần thiết đem Sporting Lisbon hàng hậu vệ quá sạch sành xanh. Chỉ cần bọn họ không quấy nhiễu chính mình sút gôn là được rồi. Bên ngoài vùng cấm góc nơi, Quaresma vì điều một hồi bước chân của chính mình, nếu như không phải cảm thấy quá mức tinh tướng, Quaresma hoàn toàn có thời gian quản lý một hồi chính mình tóc mái. Bãi đập một cái đẹp trai tư thế, sau đó sẽ sút gôn, chân phải má ngoài trực tiếp đầu bắn, xoa ở quả bóng nghiêng xuống mới, đậu ra một cái đại đường vòng cung, xoay tròn bay về phía khung thành góc xa. Sporting Lisbon thủ môn chính là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thủ môn chính Ricardo, cũng tương tự là Quaresma đội tuyển quốc gia lão đại ca. Có điều nếu hiện tại làm đối thủ, liền không cần cho lão đại ca lưu mặt mũi. Quaresma phòng trừng, chỉ cần này bóng không gõ cửa cột, Ricardo coi như bay lên đến, đều nhào không tới. Quả nhiên, Ricardo phản ứng rất nhanh, cá nhảy đập ra, có thể bởi vì chạm vị đối lập dựa vào hướng về góc nhỏ độ này một bên. Cho dù hắn thân thể hoàn toàn triển khai, cũng vẫn như cú nắm này bóng không có cách nào sát cột dọc phía trong. Quả bóng hoa tiến vào khung thành, chân phải cắt vào bên trong MU bàn chân. Quaresma lại một lần thể hiện ra chính mình làm sao trước sân toàn năng mặt khác. Sân bóng Dragao ầm ầm bạo phát, các cổ động viên vô cùng kích động hoan hô lên. Quaresma ghi bàn, thật giống như một cái sao hỏa thiêu đốt chất đống vẫn củi khô. Trong phút chốc, ánh lửa ngút trời. Còn có cái gì là Quaresma không thể làm? Chân phải má ngoài đường vòng cung bóng, đây là hắn độc môn tuyệt kỹ, giới bóng đá không có mấy người gặp. Trước mấy trận thi đấu, Quaresma lại ở cánh phải thể hiện rồi chân trái bên trong MU bàn chân đâu bắn. Nhanh tay nhanh mắt, mà hiện tại đi đến cánh trái, Quaresma lại dùng chân phải bên trong MU bàn chân đến rồi một cái cắt vào bên trong đường vòng cung. Bóng này đã không chỉ là chân trái và phải mở cung, càng mang ý nghĩa hắn có thể đồng thời điều động hai cái đường biên. Hết thảy fan bóng đá đều vì xuất sắc như thế Quaresma mà điên cuồng. Quaresma cũng rất hưng phấn, muốn lao nhanh một đường chúc mừng ghi bàn. Có điều mới vừa mới chuẩn bị khởi động, lại đột nhiên dừng lại. Không thể chúc mừng, Sporting Lisbon là hắn đội bóng cũ. Vào lúc này chúc mừng, gặp để cho mình có vẻ quá mức bạc tình. Thế giới rơi bóng đá vốn là có rất lớn lưu động tính, cầu thủ đối mặt đội bóng cũ thời điểm cũng không phải số ít. Chuyện này thực sự qua quýt bình bình. Nếu như cùng đội bóng cũ có mâu thuẫn, như vậy ngươi làm sao chúc mừng cũng có thể. Chỉ cần chính ngươi hài lòng, cũng không cần đi quản sau trận đấu dư luận. Nhưng nếu như ngươi cùng đội bóng cũ thuộc về hòa bình chia tay, vậy nếu như ngươi ghi bàn điên cuồng chúc mừng, vậy thì có điểm không còn gì để nói. Dư luận gặp phun chết ngươi, đội bóng cũ cổ động viên cũng sẽ triệt để đứng ở ngươi phía đối lập. Mình và Sporting Lisbon không có thù oán gì. Tiền thân từ nhỏ ở Sporting Lisbon trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân. Mặc dù rời khỏi Lisbon đi tới Barca, nhưng này cũng chính là theo đuổi giấc mơ. Này bản không gì đáng trách, nếu không có mâu thuẫn, vậy mình liền không thể chúc mừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,